kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, ta rất khủng bố sao? Liễu Y vẫn còn ở Trưởng Phong Đường chọn chính mình hài lòng nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc bất chợt, nàng nhìn thấy một cái hung tàn vô cùng nam nhân vọt ra. Người đàn ông này, làm cho Liễu Y đồng tử điên cuồng run rẩy. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới nàng lúc còn sống khủng bố. Cơ hồ là bản năng phản ứng, thậm chí không có trải qua đại não vận chuyển. Chỉ thấy Liễu Y đao nhọn rơi trên mặt đất, sau đó ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất lạnh run. Nàng bị hư, trong miệng một mực tại lặp lại. Van cầu ngươi, buông tha ta, van cầu ngươi. Giờ khắc này, nàng quên mất thân phận của nàng, quên mất thực lực của nàng, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Não hải chỉ còn lại có cả đời này nàng kinh khủng nhất mộng yểm. Ngọa tào, thật là Liễu Y. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng lăng loạn. Nàng thực sự biến hóa quỷ. Chẳng lẽ Trưởng Phong Đường tình huống là Liễu Y một mình tạo thành? Tuyệt đối là Liễu Y. Phải biết rằng Liễu Y khi còn sống nhưng là mỹ thực streamer. Đối với mỹ thực có bệnh trạng truy cầu. Không sai, không sai. Các ngươi mới vừa chứng kiến Liễu Y túi du lịch mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sao? Nàng lần này tới đến Trưởng Phong Đường chính là vì chọn tươi mới nhất, vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn. Đại nhiên ca quả nhiên cùng Liễu Y có duyên phận a. Coi như Liễu Y biến hóa quỷ, cũng có thể gặp nhau. Phát sóng trực tiếp gian nổi lên cơn sóng thần. Liễu Y ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng sau khi chết, bọn họ chỉ là tiếc hận. Ở Hạnh Phúc Đường hầm, bọn họ biết được Tô Đại Nhiên người bình thường sinh chung Liễu Y là vị hôn thê của hắn. Tiếc hận biến thành đau lòng, sau đó lại được biết Vô Diện Quỷ dùng kỳ tích một nửa thân thể vì Liễu Y thay đổi một quan tài. Biết được Liễu Y hữu hóa quỷ khả năng phía sau, đau lòng biến thành hưng phấn. Chỉ cần Liễu Y biến hóa quỷ, nàng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng Tô Đại Nhiên gặp mặt, chờ mong lâu như vậy. Lúc này, Liễu Y rốt cuộc cùng Tô Đại Nhiên gặp mặt. Tô Đại Nhiên xem Liễu Y ánh mắt cùng đã từng không giống nhau. Nghĩ đến đã từng Hạnh Phúc Đường hầm Liễu Y, nhìn nhìn lại hôm nay Liễu Y, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Biến hóa thật sự là quá lớn. Cùng trong trí nhớ mình Liễu Y tưởng như hai người. Cái loại này xúc mục kinh tâm bệnh thái mỹ, ở Liễu Y trên người triển hiện nhìn một cái không sót gì. Nàng tính cách vốn là cực đoan. Phía trước ở Hạnh Phúc Đường hầm, chỉ có liên quan tới Tô Đại Nhiên lúc mới có thể bạo phát. Bình thường vẫn là rất bình thường. Có thể hóa quỷ sau Liễu Y, đem loại này cực đoan hoàn toàn bộc phát ra. Không ở có bất kỳ ẩn giấu. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đứng ở Liễu Y trước mặt. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Đã từng hạnh phúc trong hầm. Tô Đại Nhiên lên trung học đệ nhị cấp ngày đầu tiên. Trong lúc vô ý nhìn thấy Liễu Y phía sau, Liễu Y hướng về phía Tô Đại Nhiên nói ra. Người tốt, ta gọi Liễu Y, bây giờ, ở Hắc Sắc Thành Thị Lão Thành khu Trưởng Phong Đường, bọn họ lại một lần nữa gặp lại. Có một loại cảm tình gọi là quen thuộc nhất người xa lạ lần này. Tô Đại Nhiên hướng về phía Liễu Y nói ra. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta có thể cho ngươi làm cả đời mỹ thực. Ta món gì ăn ngon cũng có thể làm. Thực sự, Liễu Y vội vàng đem túi du lịch mở ra. Bên trong đặt lấy chỉnh chỉnh tề tề, nguyên liệu nấu ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này có quỷ vật, có âm thú, thậm chí còn có oan hồn. Còn có những thứ này, ta đều có thể làm. Ta làm cơm, cực tốt ăn. Liễu Y vội vàng đem ba lô nhỏ kéo ra. Bên trong có các loại các dạng con ngươi, đầu ngón tay, đầu lưỡi các loại, chờ, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, ta chọn đều là thượng đẳng nhất, ta làm cơm thực sự cực kỳ tốt ăn, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi, ta cái gì đều được cho ngươi, van cầu ngươi, đừng giết ta. Liễu Y sợ hãi nhìn Tô Đại Nhiên, Đại Nhiên ca, ta tới cứu ngươi. Phương Minh không biết nổi lên bao nhiêu dũng khí. Cuồng loạn từ ngõ hẻm vọt ra. Mắt đỏ lúc này đều ở đây thiêu đốt. Tản ra xúc mục kinh tâm điên cuồng, hắn rất sợ. Nhưng hắn đúng là vẫn còn lấy dũng khí vọt ra, hắn nhát gan cẩn thận. Có thể vào giờ khắc này, hắn lựa chọn đối mặt, sợ hãi thêm điên cuồng. Làm cho Phương Minh tản ra một cỗ kỳ quái khí tức khi hắn chạy đến Tô Đại Nhiên trước mặt phía sau. Hai chân mềm nhũn, phát thông một tiếng quỵ ở trên mặt đất. Nửa người đỉnh cấp đại hung. Liễu Y biến hóa quỷ phía sau. Không phải lớn bình thường hung, mà là nửa người đỉnh cấp đại hung. Đối mặt bực này nhân vật khủng bố, coi như tới 10 cái Phương Minh, đều là một con đường chết. Nhưng mà, làm cho Phương Minh kinh khủng hơn là, vị này nửa người đỉnh cấp đại hung ngồi xổm xuống đất lạnh run. Đồng thời khẩn cầu Tô Đại Nhiên không nên giết nàng. Nàng là nghiêm túc, trên người nàng hoàn toàn chính xác tản ra kinh thiên sợ hãi, loại này sợ hãi chi phối nàng hết thảy thần trí. Vì vậy, Phương Minh nhìn một chút bên cạnh biểu tình phức tạp Tô Đại Nhiên. Nội tâm chỉ có hai chữ. Xong, là hắn biết Tô Đại Nhiên không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn có thể là một cái giả heo ăn thịt hổ tuyệt thế đại lão. Suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác phi thường khả năng. Nhà mẹ đẻ là hung địa, mẹ vợ là đỉnh cấp đại hung. Bây giờ một cái rưỡi thân đỉnh cấp đại hung bị Tô Đại Nhiên sợ chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Ngồi xổm mặt đất điên cuồng cầu xin tha thứ. Chỉ cầu Tô Đại Nhiên đừng giết nàng. Suy nghĩ lại một chút, Tô Đại Nhiên hời hợt bang xong hung âm nhu cải tạo thân thể. Nghe hắn nói, hắn ở lão thành khu thượng thiên lộ còn có một gia yêu phòng cửa hàng thú cưng. Sớm nên nghĩ tới, sớm nên đoán được. Vì vậy, hắn quỳ trên mặt đất điên cuồng suy nghĩ. Đoạn đường này tự có không có ở nơi nào đắc tội qua. Sao Tiền Triệu, Tô Đại Nhiên, tỉ như câu nói kia nói nặng, lại tỉ như hành động kia có điểm không quá lễ phép. Đem một đường suy nghĩ hoàn hậu. Phương Minh tuyệt vọng, hắn cảm giác hắn muốn chết tương đương ta rất khủng bố sao. Tô Đại Nhiên phức tạp nhìn Liễu Y. Liễu Y còn không có gật đầu. Bên cạnh Phương Minh liền điên cuồng gật đầu. Đâu chỉ khủng bố, quả thực cực kỳ kinh khủng. Tô Đại Nhiên cau mày nhìn Phương Minh liếc mắt chữ. Phương Minh lại điên cuồng bắt đầu lắc đầu. Không khủng bố, không có chút nào khủng bố. Nhìn một cái chính là tối cường vương giả. Khả ái tột cùng, ta không hỏi ngươi. Tô Đại Nhiên hướng về phía Phương Minh nói rằng, bộp một tiếng, một cái vượt tiêu chuẩn quỳ nằm úp sấp, không khơi ra một xíu mau bệnh. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn sợ hãi vạn phần Liễu Y hỏi, ta rất khủng bố sao? Ngươi thật sự có như thế sợ ta sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.